Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thôn phệ huyễn hoàng lôi nguyên. Tại Vương Bân ở kiếp trước, Sát Phách Lão Vương là một cái tràn ngập thần kỳ sắc thái nhân vật. Có người đối, đúng, hắn cắn răng nghiến lợi. Có người lại đối, đúng, hắn hâm mộ cực kỳ, tuyệt đối không nghĩ tới. Lão Vương cũng bắt đầu chơi Xuyên Việt. Nếu như nói Lão Vương cũng không có đi qua tới nói. Này tuyệt đối là Lão Vương kiên trì không ngừng tinh thần cảm động thượng thiên. Nhượng Lão Vương có thể đem bản thân tư tưởng hạt giống truyền bá đến cái thế giới này tới. Nói không chừng, tư tưởng này hạt giống vẫn là Vương Bân Xuyên Việt lúc mang theo tới đây. Đối với Lão Vương loại này, lấy giúp người làm niềm vui tinh thần, Vương Bân bày tỏ nhất định phải đem nó phát dương quang đại. Cái này so đơn thuần thăng cấp đánh trách, cưa gái tán gái muốn tới đến sảng a. A, tiểu mỹ nữ liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta cũng họ Vương điểm này là có thể. A, sợi dây chuyền này đưa cho ngươi. Vương Bân rất hào phóng đem dây chuyền đưa cho Lý Lam Nguyệt. Thật đưa ta, rất đắt nga, ngươi làm cả đời gia đình đều kiếm không tới đây. Lý Lam Nguyệt cười híp mắt nhìn xem Vương Bân. Lần này lập tức từ trong lúc miên man suy nghĩ thanh tỉnh. Người nhìn ta lại là cả đời gia đinh mệnh sao? Vương Bân cười hỏi. Lý Lam Nguyệt lay lay đầu. Không nói hôm nay nàng mắt thấy Vương Bân can đảm cùng thân thủ. Đã nói trong nội tâm nàng một mực đều cho rằng. Có thể từ trên trời giáng xuống cứu hắn một mạng người tuyệt đối là đại anh hùng không thể nghi ngờ. Vương Bân tựa hồ vô cùng hài lòng Lý Lam Nguyệt biểu tình. Cười nói, liền coi như ta hiện tại là cái tiểu gia đình, nhưng lý tưởng cũng là rộng lớn, chỉ ít, cũng đến lấy Lý gia tiểu thư làm vợ, cưới ngươi, ta còn buồn không có tiền sao. Nói xong, Vương Bân đem đầu tới gần, đụng một cái Lý Lam Nguyệt đầu. A, Lý Lam Nguyệt vuốt vuốt đầu, một bên đôi bàn tay trắng như phấn chào hỏi Vương Bân. Hờn dỗi nói, ngươi ngược lại là suy nghĩ nga. Ngươi không biết toàn bộ Lý gia đều là tỷ tỷ ta sao? Ngươi cưới ta là vô dụng. Vương Bân cười không nói. Hắn cũng không tin tiểu ni tử có thể bay ra hắn lòng bàn tay. Mà còn hắn nói là Lý gia tiểu thư. Đương nhiên là đến đại tiểu ăn sạch. Ha ha, dù sao sợi dây chuyền này có thể bác Hồng Nhan cười một tiếng. Cũng là đáng giá. Có lẽ ngươi còn không biết. Ta người giang hồ đưa ngoại hiệu Kim Cương Vương Lão Ngũ. Cái này chỉ là mấy vạn ngân tệ. Với ta mà nói chuyện nhỏ mà thôi lạp. Vương Bân hít mũi một cái. Một bộ thổ hào bộ dáng. Thực sẽ thổi nghiêu. Không biết thật đúng là coi là ngươi mua. Lại nói. Ngươi muốn có tiền như vậy còn dùng tới đương gia đình. Lý Lam Nguyệt mặc dù không hiểu Kim Cương Vương Lão Ngũ là có ý gì. Nhưng cũng biết từ Vương Bân miệng thảo luận ra tới. Nhất định là theo bác phong thổi bác phong lạnh không sai biệt lắm tân nghệ thuật ngữ nói. Nàng khinh bỉ nhìn thoáng cái Vương Bân sau đó liền sảng khoái nhận lấy lôi nguyên dây chuyền. Nàng duỗi ra tay phải thon dài ngón trỏ. Nhẹ nhàng chạm đến thoáng cái chạm rỗng mặt dây chuyền bên trong huyễn hoàng lôi nguyên. Xùy, tiểu lôi nguyên giống như là nhận từ bên ngoài đến kích thích. Từng tia hồ quang điện tại mặt ngoài trên nhún nhảy chập trùng. Nhưng ở ngón tay rút rời sau đó rất nhanh liền bình ổn lại. Nhìn đến đây là thật huyễn hoàng lôi nguyên a, Lý Lam Nguyệt phi thường vui vẻ. Loại này cùng nàng thể chất sinh ra vi diệu cảm giác. Sẽ không sai, cái gì là lôi nguyên? Vương Bân mới tìm được cơ hội đặt câu hỏi. Nguyên lai người cũng có không biết đồ vật a. Chấm ngoặc kép. Lý Lam Nguyệt lộ ra vô cùng vui vẻ. Rốt cục có thể khoe khoang thoáng cái bản thân ưu thế cái gì? Lôi nguyên a, là cái thế giới này thiên sinh lớn lên linh vật. Có đủ loại diệu dụng. Có thể cung cấp võ giả hấp thu tăng lên thực lực. Cũng có thể vây quanh tại vũ khí trang bị phía trên. Sinh ra hiệu quả đặc biệt. Ai nha, quên đi hỏi cái này dây chuyền có cái gì hiệu quả đặc biệt? Hiệu quả đặc biệt. Vương Bân ánh mắt một sáng lên, nguyên lai còn có linh khí nói một chút, mặc dù không biết đều có thứ gì hiệu quả, nhưng lường trước cũng là có thể cực lớn tăng cường võ giả thực lực đồ vật. Tỷ như này hỏa tê lưu vân roi, nhìn đến về sau mục tiêu phấn đấu, trừ công pháp, võ kỹ, đan dược, linh thạch ở ngoài, lại muốn tăng thêm một loại. Vương Bân trong lòng nghĩ nói, trừ cái đó ra, Lý Lam Nguyệt trong miêu tả để cho hắn tâm động là, cái này lôi nguyên vậy mà có thể cung cấp võ giả hấp thu tăng trưởng thực lực. Liền càng thêm mỹ diệu, hắn trong nháy mắt nghĩ tới tiểu ni tử trước đó đưa hắn túi thơm. Ở trong đó cũng có một khỏa cùng loại lam sắc lôi điện vật thể. Trước đó ngươi đưa cái kia túi thơm. Vương Bân nhẹ phiêu phiêu hỏi. Không sai, vậy cũng là lôi nguyên. Lý Lam Nguyệt nghĩ tới chuyện này. Lúc này mới bĩu môi hỏi. Này túi thơm, ngươi không có làm mất cái gì đi. Ách, không có ném. Vương Bân từ trong ngực tìm ra cái kia túi thơm. Tại Lý Lam Nguyệt trước mặt dương dương lên. Nhìn, không có ném đây. Bất quá bên trong này lôi nguyên cho ta làm không thấy. Lý Lam Nguyệt tức giận. Có vẻ hơi tức giận. Nhưng cũng không nói gì. Đúng rồi. Không phải nói hấp thu lôi nguyên có thể tăng trưởng tu vi sao? Ngươi không đem nó hấp thu. Vương Bân hỏi. Hắn còn nhớ kỹ viên này lôi nguyên. Trực tiếp nhượng hắn chạy đến tam cấp võ đồ cảnh giới. Lý Lam Nguyệt khinh bỉ nhìn nói. Cái này tiểu lôi nguyên nắm giữ năng lượng. Mới là chân chính lôi nguyên bản thể một phần vạn không đến. Hấp thu căn bản liền không có bao nhiêu chỗ dùng, huống hồ. Hấp thu lôi nguyên đối. Đúng, thực lực là có yêu cầu. Cho dù là như vậy một đinh điểm lôi nguyên. Một loại võ đồ muốn hấp thu. Vậy cũng là khó khăn cực kỳ. Phải biết, hấp thu lôi nguyên không khác trực tiếp gặp sét đánh. Rất khó. Vương Bân nhíu mày. Hắn một điểm cũng bất giác đến khó a. Chẳng lẽ nói là lôi long giúp hắn hấp thu. Trách không được mỗi lần thực lực đều tăng lên đến nhanh như vậy. Nguyên lai lôi nguyên bản thân thì có trực tiếp tăng lên võ giả thực lực công hiệu a. Vương Bân tức khắc lên làm thí nghiệm tâm tư. Hắn đưa tay hướng Lý Lam Nguyệt muốn về dây chuyền. Cũng thử duỗi ngón tay đi qua. Xùy. Huyễn Hoàng lôi nguyên tỏa sáng ra so vừa rồi còn muốn tia sáng chói mắt. Mà tiềm ẩn tại Vương Bân cánh tay phải phía trên lôi long hình xăm cũng là lần nữa xuất hiện. Này thanh sắc lôi long phía trên ánh mắt. Đột nhiên lóe lượng một cái. Chỉ bất quá lôi long hình xăm bị hắc y che lại. Không có người phát hiện. Tại Lý Lam Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. Huyễn Hoàng lôi nguyên quang mang cấp tốc ảm đạm. Cuối cùng. Chạm rỗng mặt dây chuyền chỉ còn lại một cái trống rỗng kim loại lấy. Huyễn Hoàng lôi nguyên hoàn toàn biến mất không thấy. Đã lâu Lý Lam Nguyệt mới hồi phục lại tinh thần. Lớn tiếng hoan hô nói. Người vậy mà thật hấp thu lôi nguyên. Còn một chút việc đều không có. Người nói mau. Ta này huyền từ lôi nguyên. Cũng liền là túi thơm bên trong cái kia cái có phải hay không bị ngươi hấp thu. Hưng phấn phía dưới. Lý Lam Nguyệt lần nữa khoác lên Vương Bân tay. Nhưng mà lần này, từ Vương Bân truyền tới nàng trên thân dòng điện, so với trước đó mãnh liệt rất nhiều. Loại này cùng nàng thể chất sinh ra mỹ diệu hô ứng điện giật cảm giác. Để cho nàng thoải mái mà sắp nhẹ giọng khẽ than lên. Giờ phút này nàng không cần hỏi nữa cũng biết. Vương Bân nhất định là đem nàng huyền từ lôi nguyên cũng cho hấp thu. Vương Bân cũng là kinh ngạc nhìn xuất thần. Nhưng mà rất nhanh hắn cũng mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn có thể cảm giác được, thể nội linh lực lại có nhảy vọt tăng trưởng. Nguyên bản mới vừa vặn bước vào tư cấp võ sĩ hắn. Giờ phút này vậy mà đi thẳng tới tư cấp võ sĩ đỉnh phong. Hết thầy tưởng tượng, hiện tại đều bị xác nhận không lầm. Hắn so cái khác võ giả có đặc thù ưu thế, có thể trực tiếp hấp thu lôi nguyên dùng tăng trưởng thực lực. Cái này cũng liền là nói, về sau nếu có thể tìm lại được cái khác lôi nguyên cung cấp hắn hấp thu. Này hắn tu vi cũng không cần buồn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.